Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428: Không muốn lãng phí tâm ý của người ta. Chương 174: Không muốn lãng phí tâm ý của người ta. Sau 12 năm song song phó bản trên cơ bản, toàn bộ châu Âu đều tại CTO khống chế phía dưới. Tiểu Nam Hải cũng hướng Trương Hằng biểu diễn như thế nào tại trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn, cùng như thế nào tận khả năng bảo trì điệu thấp. Bất quá Tiểu Nam Hải mình cũng thừa nhận, liền xem như lại người cẩn thận cũng không cách nào làm được tại những cái kia dày đặc giám sát. Cùng hệ thống điện tử bên trong hoàn toàn biến mất, Lear làm khi đó không một lãnh tụ phần lớn thời giờ cũng là tại nước Mỹ, Trung Quốc còn có Nga lang thang. Edward thân là TS người thiết kế một trong, cứ việc cũng không có phụ trách thu thập bộ phận, nhưng là hắn đối với bộ này hệ thống lý giải tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số người. Mà bây giờ hắn lẻ loi một mình, bên người không có người có thể tín nhiệm, muốn không bị phát hiện cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Trên thực tế lần này chỉ dùng không đến 4 ngày thời gian, Hắc Sào liền lại khóa chặt Edward mới chỗ ẩn nấp. Cà phê nam lần này đổi lại một thân Hermes, nắm trong tay lấy một chén vừa mài xong cà phê, chậm chậm ung dung đi tới trong xe chỉ huy, mà nơi đó quần áo đỏ nữ nhân đã thật sớm đang chờ hắn. Cùng nhìn cực kỳ hiu nhàn cà phê nam tướng so, nàng lần này trang bị rất đầy đủ, người mặc áo chống đạn, trái tay mang theo một thanh 9 súng tiểu liên, trên cánh tay còn có một cây chủy thủ, mà nàng thích nhất cái kia thanh bỏ túi nữ sĩ súng ngắn bên cạnh cột vào đùi cạnh ngoài. Trừ cái đó ra làm người ta chú ý nhất chính là sau lưng nàng kia đem võ sĩ đao. Chuôi đao chiều dài vượt qua 80. Hoa, nhìn đến ngươi đã tiến vào trạng thái, mà ngươi thì đến muộn. Nữ nhân áo đỏ lạnh lùng nói. Thật có lỗi, mài cà phê chậm trễ một lát thời gian. Cà phê nam tại đối diện ngồi xuống, ngáp một cái. Người biết lần này chúng ta có khả năng rất lớn sẽ gặp phải đối diện trận doanh người chơi sao? Vâng, ta nghe nói, cái kia gọi Bu ra hỏa trước đó xử lý một cái người chơi. Cà phê nam nhấp một hớp cà phê trong tay, vậy ngươi cũng nên nghiêm túc. Nữ nhân áo đỏ nhíu mày. Thả lòng, ửng đỏ, đã chúng ta đã lấy được quyền chỉ huy, kia khoảng cách trò chơi kết thúc cũng không xa. Cà phê nam chuyển bỗng nhúc nhích cái mông, để cho mình ngồi thoải mái hơn. Bộ dáng của hắn cũng đưa tới đằng sau trong chiếc xe kia Bu bất mãn. Ngươi nhìn, tên kia bộ kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, thật làm cho nhân hỏa lớn. Lại nói khuya ngày hôm trước ngươi tại sao muốn ngăn đón ta, không cho ta một thương thư hắn. Ta còn nắm chắc có thể đem sự kiện này làm vô thanh vô tức. Đến lúc đó chúng ta liền cùng tổng bộ báo cáo nói hắn trong chiến đấu cúp liền tốt. Không được, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là xử lý Edward. Sự tình khác đều muốn vì thế nhường đường. Giữa các người ân oán cá nhân cũng cần trước để ở một bên. Có cái gì sổ sách chờ kết thúc sau lại tính. Vincent nói. À, lại là bộ này cũ xích lý do thoái thác. Bu đưa thay sờ sờ vẫn chưa hoàn toàn tiêu sưng gương mặt. Bất mãn nói. Rõ ràng chỉ dựa vào chúng ta cũng có thể xử lý Edward. Có đúng không? Kia 4 ngày trước chúng ta là thế nào để ngũ kim điếm bên trong những người kia chạy thoát? Cái này sao? Nói không chừng bọn hắn biến thành u linh trực tiếp xuyên tường đi ra. Bu giới cười hai tiếng, nói đến đây cũng có chút nhụt chí. Đây cũng là hắn một mực trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Rõ ràng hắn đã hoàn mỹ khống chế ngũ kim điếm bên trong người, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Nhưng hết lần này tới lần khác, chờ đội thứ hai người xông đi vào thời điểm, bên trong cũng đã không có một ai, những tên kia liền ở dưới mí mắt hắn như thế hư không tiêu thất. Bởi vậy từ một loại nào đó phương diện đi lên, trước khi nói cà phê nam mắng bọn hắn phế vật cũng là không tính thuần túy nói hưu nói vượn. Bất quá vô luận ai chịu bỗng nhiên đánh, còn bị người dùng đế giày dẫm cái đầu, tâm tình đều sẽ không quá tốt. Bu cười lạnh, ta ngược lại muốn xem chúng ta làm không được sự tình bọn hắn là làm sao làm được. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Vincent biểu lộ hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Edward mới chỗ ẩn nấp tại một tòa bể bơi bên trong. Lần trước bị tập kích sau, Edward liền trở nên càng thêm cảnh giác. Tại Kim tiên sinh trợ giúp hạ chuẩn bị không chỉ ngũ kim điếm một cái dự bị chỗ ẩn nấp. Một nhà mới mở nghiệp không lâu bể bơi liền là bên trong một cái. Đây là rất thông minh lựa chọn, bởi vì bể bơi là số ít mấy cái tuyệt đối sẽ không có camera địa phương. Hắn trở thành nơi đó nhân viên quét dọn kiêm ca đêm bảo an. Cả ngày đều có thể ngốc trong bể bơi, không cần đi ra ngoài. Đồng thời hắn còn từ bỏ bên người hết thảy điện tử sản phẩm. Vậy mà mặc dù như thế hắn vẫn là bị số không cho tìm được. Đây là bởi vì sân khấu phụ trách thu ngân nữ hài nhi có tải trên mạng thói quen viết nhật ký. Nàng tải trong nhật ký ghi chép mới tới vị này cổ quái đồng sự. Mà bản này trên mạng nhật ký thì bị số không dùng từ mấu chốt cho kiểm tra đến. Hiện tại cà phê nam cùng ửng đỏ liền mang theo không một nhân khí thế rào rạt thẳng hướng tòa kia bể bơi. Edward sớm rời giường cho hai cái bể bơi đổi qua nước. Lúc này lần lượt cũng có một nhóm khách nhân đến bể bơi. Edward đem thân thể lưng quay về phía bể bơi, sạch sẽ lấy bên cạnh gạch men sứ. Sau một khắc Edward xem xét tựa hồ cảm giác đến cái gì. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái tiếu dung cùng ngọt ngào nữ hài nhi tại hướng hắn ngoắc. Bể bơi nhân viên bữa ăn, bất quá chỉ có giữa trưa cùng ban đêm hai bữa, không có bữa sáng, đây đối với Edward tới nói cũng không phải vấn đề quá lớn. Hai bữa cơm đủ để duy trì sinh mệnh tiêu hao, nhưng mà phụ trách thu ngân nữ hài nhi tựa hồ thấy được hắn không ăn điểm tâm, cho là hắn là tại tiết kiệm tiền. Cảm giác hắn có chút đáng thương, thế là buổi sáng tự mình làm điểm tâm cũng sẽ làm nhiều một phần. Mang tới cho hắn, Edward nói cho nữ hài nhi không cần muốn làm như thế. Nhưng là cái sau ngoài miệng đáp ứng, mỗi ngày ấy vẫn như cũ làm theo ý mình. Edward vì để cho mình thoạt nhìn không có khác thường như vậy, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận phần hảo ý này. Nữ hài nhi hướng hắn so khẩu hình, để hắn cùng đi nhân viên phòng nghỉ ăn. Loại chuyện này mấy ngày nay mỗi ngày phát sinh, bởi vậy Edward không có hoài nghi cái gì. Buông xuống trong tay đồ lau nhà, đi theo nữ hài nhi đi vào phòng nghỉ. Bất quá hắn vừa mở cửa liền ngây ngẩn cả người, bởi vì gian phòng bên trong có một cái bưng lấy cà phê người xa lạ. Nữ hài nhi cười nói, Zelan, hắn nói hắn là bằng hữu của ngươi, muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, để cho ta không muốn sớm thông chi ngươi. Edward toàn thân lông tơ đều dựng lên, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt báo động, cơ hồ lập tức liền nghĩ trốn bán sống bán quết. Nhưng mà đối phương một câu lại để cho cước bộ của hắn ngừng ngay tại chỗ. Người xa lạ để tay xuống trên Starbucks cà phê, mở miệng nói, số ngươi cũng may. Là chúng ta tìm được trước ngươi mà không phải hắc sao. Hắc sao? Cái gì hắc sao? Phụ trách thu ngân nữ hài nhi có chút hoang mang. Trương Hằng đối Edward nói. Đi thôi, hắc sao người đại khái còn có 4 phút sẽ tới. Ngươi có cái gì muốn thu thập sao? Ta muốn bắt trên bao lưng của ta. Edward cái này đã bình tĩnh lại. Hắn không có hoài nghi Trương Hằng thân phận mà là mở miệng nói. Được rồi, 60 giây sau chúng ta bãi đỗ xe gặp. Trương Hằng nói xong đem trên bàn kia hộp tự chế sandwich nhét vào Edward trong tay. Trên đường ăn đi, không muốn lãng phí người ta một phen tâm ý. Hết chương.